Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thứ 36 chương Minh vực cực hình 1, Mộ Dung Thính Vũ bình tĩnh đứng ở chỗ nào, đón thu ánh sáng mặt trời, đứng ở trong gió nhẹ, sợi tóc nhẹ nhàng phiêu khởi, duy mỹ lại tiêu điều, đổi nhìn bốn phía, ở đây, giật mình nói, ở đây còn là Minh vực, ở đây còn là Minh vực. Nhìn trời sắc, nàng đã ở Minh vực vòng một đêm, nhưng vẫn là như trước về tới Minh vực, mà Minh Vương phía sau Cẩm Lam ánh mắt lo lắng nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Mà những người khác thì không có bất kỳ biểu tình, Minh vực há có thể ngươi tùy ý ly khai, Minh Vương sắc mặt như sắt. Con ngươi đen chặt mị, ánh mắt dày đặc, cao to thân thể che ở Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Kiềm chế ở cổ tay của nàng. Ngữ khí cực kỳ rét lạnh, đau, vô chỉ tận đau bắt đầu lan tràn mà đến, tái nhợt không có chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh theo trán chậm rãi tích rơi xuống, vừa hợp lại hảo xương cốt lần hai nứt ra rồi, người buông ra, nàng cũng không muốn tay nàng biến thành tàn tật. Minh Vương đáy mắt thoáng qua một mặt âm lịch băng hàn, ngữ khí cười chế nhạo đến cực điểm nói, buông ra, nói cho bản tọa. Ngươi liền như vậy muốn rời đi Minh vực. Minh Vương đến Việt băng lãnh, trong mắt sát khí càng sâu, lệnh hắn người chung quanh đâu cảm thấy run như cầy sấy. Dường như đưa thân vào băng thiên tuyết địa trong, là, ta muốn rời đi Minh vực. Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt đông lạnh. Mâu quang quật cường nhìn thẳng Minh Vương, ly khai Minh vực. Minh Vương thâm thúy trong mắt nhìn cô gái trước mắt. Nàng lại muốn ly khai Minh vực. Lại muốn ly khai, bỗng nhiên mực sắc ánh mắt một trận, sắc mặt đột nhiên biến, lập tức lạnh giọng kêu lên, xem ra ngươi không biết cãi lời bản tọa mệnh lệnh kết quả. Lấy roi qua đây, Minh Vương ánh mắt, dần dần siêu cao thuế nặng vì một cỗ âm trầm, lạnh lẽo khí tức, theo khóe miệng hoa khai. Trong chốc lát, một phen long sống tiên mang theo phong mang sức mang rô roi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Minh vực long sống tiên là minh vực một đại cực hình chi nhất. Đánh vào người, kia căn căn sức mang rô trong nháy mắt có thể đem người huyết nhục câu xuống. Mà Mộ Dung Thính Vũ bị người đặt tại băng ghế dài trên. Chủ nhân, như vậy công chúa hội hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Cẩm Lam lần đầu tiên không có nghe theo. Minh Vương lời, tính toán vì Mộ Dung Thính Vũ cầu tình, từ quá mức tiện nghi nàng. Cũng muốn chết ở minh vực biến sắc, cánh tay dài vung lên, hung hăng một tiên, trọng trọng rơi vào lưng của nàng thượng, sắc bén phá vỡ trên người nàng đơn bạc y phục, hoa khai một đạo cơ hồ sỏ xuyên qua lưng vết roi. A, Mộ Dung Thính Vũ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lưng nóng bừng cảm giác truyền khắp toàn thân, đau nhức lập tức tốc hành tứ chi bách hài, cắn cốt đau đớn. Lệnh nàng kỳ gần ngất, nàng gắt gao cắn môi, dưng dưng nuốt vào tất cả đau đớn, nàng sẽ không hướng hắn cầu xin tha thứ. Minh Vương nhìn nàng quật cường biểu tình, trong mắt tràn đầy hận ý, có chứa tức giận roi thứ hai theo sát xuống, roi thứ ba, đệ thứ tiên, đệ ngũ tiên, sắc bén tiên vang ở vắng vẻ minh vực lý nổ tung hoa. Mộ Dung Thính Vũ, ngươi thề, cuộc đời này thuần phục bản tọa. Chọn đời không được rời minh vực, sở hận thiên nổi giận thanh âm vang lên. Trừng mắt trên mặt đất thân ảnh liếc mắt một cái, tuyết trắng trên da thịt, dấu vết bàn vết máu rõ ràng có thể thấy. Đau, thực sự đau quá, hình như nghe thấy dạn nứt thanh âm lập tức mang ra khỏi một ba sóng to gió lớn bàn cảm giác đau. Đớn ăn mòn da đem đau đớn sấm tẫn cốt nhục chung làm người ta kỳ dục điên cuồng. Bất bây giờ cho dù tử, nàng cũng không cần vứt bỏ chính mình. Vừa, trong nháy mắt, hắn cư nhiên động trắc ẩn chi tâm. Hắn điên rồi phải không? Loại này thấp hèn nữ nhân, căn bản không đáng hắn đồng tình. Đè xuống di động loạn cảm xúc, trong tay trường tiên lại lần nữa vung lên. Bỗng nhiên Cẩm Lam hét to một tiếng. Chủ nhân, phu nhân đã hôn mê, nhìn hôn chết rồi Mộ Dung Thính Vũ. Minh Vương ném xuống trong tay roi, đầu chuyển qua một bên lạnh lùng ra lệnh, ném vào Bích U Đầm Ni, bỗng, tất cả mọi người thở hốc vì kinh ngạc, Minh vực nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống băng điểm, mỗi người cũng như lý miếng băng mỏng. Minh Vương chỉ nắm chặt, khớp xương mà trở nên trắng. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn tối tăm lạnh lẽo. Cẩm Lam muốn nói điều gì? Tiếp xúc được Minh Vương kia vẻ lo lắng ánh mắt, sinh sôi đem đến bên miệng lời nói nuốt xuống. Hết chương.